Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 408, cầu vồng hóa. Minh chủ gió bảy tuyết phỉ, PS, thứ thập minh sinh ra, minh chủ tuyết bảy phỉ vương, phong hoa tiết nguyệt gom góp, lịch sự tao nhã, ba người nhanh muốn đến gần, Sở Ly lần nữa hừ một tiếng, tốc độ lại nhanh, Lục Ngọc Dung đã nhìn ra. Sở Ly đây là cố tình ôm lấy bọn hắn đâu. Nàng đôi mắt sáng nhất chuyển liền nhìn ra hắn tâm tư. Hắn là sợ Chu Chí Hùng bọn hắn chuyển hướng bãi săn bên kia. Cố tình thả chậm tốc độ đem bọn hắn dẫn tới. Trạng thái này bên dưới Chu Chí Hùng ba người xông đi vào. Bãi săn không biết muốn chết bao nhiêu người. Bảo thân vương trầm giọng nói. Sở Ly, muốn hay không đan dược? Sở Ly nói. Không cần, đa tạ vương gia, bảo thân vương nhìn hắn vẫn còn dư lực nói chuyện, hiển nhiên không dùng toàn lực, cũng buông xuống tâm, Chu Chí Hùng ánh mắt yên tĩnh trang nghiêm, như là lão tăng, Trương Hiên Lễ cũng là như vậy, ba người thân pháp càng lúc càng nhanh, Sở Ly đãi bọn hắn tiếp cận, lần nữa gia tốc, luôn có thể miễn cưỡng thắng bọn hắn một đường, Chu Chí Hùng thét dài quát, Trương Huynh, Chu Huynh. Lần này không thành, ta đi trước một bước. Chu huynh đệ dễ đi. Trương Hiên Lễ cùng khác một trung niên nam tử ôm quyền. Trang nghiêm nói, Chu Chí Hùng chạy nhanh lúc bỗng nhiên hai tay hợp lại thập. Trang nghiêm thần thánh như cao tăng. Thân hình đột nhiên sáng lên. Hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía không trung. Không trung mơ hồ có một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Bạch quang xuyên vào trong cửa. Quang môn biến mất. Sở Ly quay lưng về phía họ, lại có thể thấy rất rõ ràng, Chu Chí Hùng thể nội hỏa diễm đi đến cực hạn, hừng hực như mặt trời, huyết nhục trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía không trung. Không trung mơ hồ có ba động, vậy mà thật sự là một cánh cửa. Chu Chí Hùng biến thành bạch quang xuyên vào trong cửa, triệt để từ nơi này thế giới biến mất. Sở Ly không có quá khiếp sợ. Lúc trước Kim Cang tự một màn đã để hắn hiểu được. Cái này thế giới cùng mình nguyên bản thế giới bất đồng. Là thật tồn tại thiên ngoại thiên. Bảo thân vương sắc mặt khó coi. Hắn rõ ràng nhìn thấy Chu Chí Hùng cầu vồng hóa. Mà Trương Hiên Lễ cùng khác một trung niên nam tử không có bi thương. Chỉ có ý mừng rỡ. Quang Minh Thánh giáo đám này giáo đồ theo đuổi không phải ngắn ngủi sinh. Mà là vĩnh hằng chết. Là muốn đi vào cánh cửa ánh sáng kia, leo lên thế giới cực lạc, dạng này không sợ chết Quang Minh Thánh giáo đệ tử từng cái đều là tên điên. Khó lòng phòng bị, cực kỳ đáng sợ, Chu huynh, ta cũng muốn đi trước một bước. Trương Hiên Lễ trầm giọng nói, hắn nhìn một chút Sở Ly ba người, lắc đầu nói, bọn hắn là trốn không thoát, Thánh giáo hội diệt bọn hắn. Trung niên nam tử gật đầu, trầm giọng nói. Vậy chúng ta cùng đi đi. Hai người nói xong, mãnh liệt phóng tới Sở Ly. Tốc độ đột ngột tăng một đoạn, giống như điện quang xẹt qua. Sở Ly nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Hai người hóa thành hai đạo bạch quang, bắn về phía không trung. Quang môn lại xuất hiện. Hai đạo bạch quang xuyên tiến quang môn. Sau đó quang môn biến mất. Sở Ly dừng lại, bên người là một mảnh rừng đào. Oa! Hắn đỡ lấy một khỏa cây đào lại phun ra một ngụm tụ huyết. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ba người sắc mặt đều rất nặng nề. Không có chút nào đào thoát niềm vui. Vương gia, Sở Ly lắc đầu thở dài. Quang Minh Thánh giáo trước kia cứ như vậy sao? Giống như không có quỷ quái như thế. Bảo thân vương lắc đầu. Quang Minh Thánh giáo như trước kia liền lợi hại như vậy. Sợ là đã sớm đánh vào đại quý. Sẽ không cam lòng núp ở Đại Ly. Lục Ngọc Dung cau mày nói. Bọn hắn cuối cùng bí thuật quá mạnh. Lần này đụng tới chính là chúng ta. Có thể trốn được. Nếu là đổi một loại thiên ngoại thiên cao thủ. Sợ là rất khó đào thoát. Bọn hắn một khi thôi động bí thuật. Tốc độ nhanh vô cùng. Lần này thua thiệt có Sở Ly. Hắn khinh công lợi hại. Nếu không mình cùng bảo thân vương chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Bảo thân vương cùng mình tu vi như thế còn như vậy. Đổi tu vi kém một chút thiên ngoại thiên cao thủ. Kia tuyệt không chiếm được lợi ích. Bảo Thân Vương hừ một tiếng, cũng không cần thiết quá lo lắng, bọn hắn đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Quang Minh Thánh Giáo thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải gió lớn thổi tới. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sở Ly nói, Vương gia, ta lo lắng chính là điểm này. Bảo Thân Vương nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, Chu Chí Hùng vốn chỉ là một giới giáo úy, có thể nào luyện tới thiên ngoại thiên. Trong khi dẫy chết, hắn rõ ràng là đại quý người, lại lòng trung tại Quang Minh Thánh Giáo. Bảo Thân Vương trầm mặt trầm tư. Lục Ngọc Dung cau mày nói, ngươi nói là Quang Minh Thánh Giáo có biện pháp tốc thành thiên ngoại thiên cao thủ, sau đó coi đây là mồi nhử, để đại quý cao thủ thêm vào Quang Minh Thánh Giáo, phản loạn đại quý. Sở Ly nói, không cần tốc thành, chỉ là thu vào bọn hắn làm đệ tử liền đủ mê người. Quang Minh Thánh Giáo là siêu phẩm môn phái, tựa như chúng ta Đại Lôi Âm Tự. Cái nào người trẻ tuổi có thể cự tuyệt được Đại Lôi Âm Tự triệu hoán? Đại Lôi Âm Tự đến cùng có bao nhiêu thiên ngoại thiên cao thủ? Ai rõ ràng? Càng đáng sợ chính là, Bảo Thân Vương trầm giọng nói, những đệ tử này không sợ chết, ngược lại truy cầu oanh liệt chết, tiến vào thế giới cực lạc. Bọn hắn nghĩ bước vào thế giới cực lạc, vẻn vẹn thi triển bí pháp không được, khả năng còn cần cường đại đối thủ, kích phát ra hiên ngang chiến ý mới được. Sở Ly trầm ngâm nói, cho nên bọn hắn sẽ bỏ sinh quên chết ám sát mạnh hơn bọn họ cao thủ. Sở Ly thông qua đại viên kính trí nhìn thấu một chút manh mối. Ngày càng nhiều cảm thấy Quang Minh Thánh Giáo đáng sợ. Chẳng lẽ bọn hắn liền không có cách nào trị được? Lục Ngọc Dung khẽ nói. Thật như vậy lợi hại. Đã sớm nhất ra độc đại. Trời sinh vạn vật tương khắc. Luôn có khắc chế pháp. Sở Ly nói. Vương gia nhưng biết. Ta trở về đến cấm cung bí khố tìm một chút. Hẳn là sẽ có biện pháp. Bảo Thân Vương nói, nếu không, thiên hạ này đã sớm là Quang Minh Thánh Giáo thiên hạ. Sở Ly gật đầu, chúng ta cần phải trở về. Bên kia sợ cũng phải kết thúc, chờ lấy vương ra đâu. Lục Ngọc Dung thuyết đạo, Sở Ly thương thế của ngươi không sao a? Bảo Thân Vương nói, Sở Ly cười nói, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Ta nhìn ngươi cũng không giống như một chút vết thương nhỏ. Lục Ngọc Dung, khẽ nói, Bảo Thân Vương cười nói, đừng xính cường, chúng ta mang ngươi trở về. Đa tạ vương gia hảo ý. Sở Ly gật đầu, Bảo Thân Vương cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Lục Ngọc Dung ngẩn ra, chỉ chính mình, vương gia, không phải là ta đi. Bảo Thân Vương ha ha cười nói, thật chẳng lẽ muốn ta mang lấy Sở Ly? Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt a, Lục Ngọc Dung nhìn xem Bảo Thân Vương, lại nhìn xem Sở Ly, hừ một tiếng nói, thì là báo ngươi cứu giúp tri ân. Lúc trước nếu không phải Sở Ly kịp thời nhắc nhở, kịp thời xuất hiện, hiện tại bị thương nặng chính là mình. Sở Ly cười nói, đa tạ Lục cô nương. Sở Ly, ngươi cũng quá khách khí. Gì đó Lục cô nương, kêu Ngọc Dung liền tốt, có phải hay không? Bảo Thân Vương ha ha cười nói, chúng ta cũng coi là cùng qua nghịch cảnh, không cần thiết như vậy khách khí. Sở Ly lắc đầu bật cười, cũng không dám. Lục Ngọc Dung căng thẳng mặt ngọc, hừ một tiếng. Bảo Thân Vương gặp nàng thần sắc kiên quyết, ha ha cười hai tiếng, vậy được rồi, bản vương đi trước một bước, bên kia sự tình phải xử lý một lần, các ngươi không cần phải gấp gáp. Hắn nói xong không đợi Lục Ngọc Dung nói chuyện, giống như nhất đạo tiễn bắn ra ngoài. Sở Ly bật cười, giật quốc công phủ cùng nhân quốc công phủ liên thủ, đó cũng không phải là triều đình phúc. Hắn biết rõ điểm này, Lục Ngọc Dung cũng rõ ràng, cho nên quan hệ của hai người không biết quá thân cận. Hơn nữa giật quốc công phủ giờ đây cùng trong lòng quốc công phủ quan hệ thông gia, sẽ cùng nhân quốc công phủ có cái gì thân mật. Triều đình sợ thật muốn ngồi không yên. Bảo Thân Vương như vậy khôn khéo cẩn thận, không nên không biết, hắn tâm tư khá có thể nghiền ngẫm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.